Ông xã tổng tài hắc ám, chương 598, gocchuyenaudio.com, chương 598, những lời này rất có hiệu quả. Cô vừa dứt lời, tiếng khóc của Khương Ninh đột nhiên dừng lại. Lâm Quán Quán rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Ninh ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng. Lâm Quán Quán, coi như tôi cầu xin cô rời khỏi Lăng Dạ nhà tôi được không? Tại sao? Bởi vì hai người căn bản là không thích hợp. Lâm Quán Quán thở dài. Sao bà biết hai người chúng tôi không thích hợp? Bởi vì cô là diễn viên. Lâm Quán Quán sửng sốt. Bởi vì cái này sao? Khương Ninh trịnh trọng gật đầu. Lúc này, Lâm Quán Quán thật sự có chút tức giận. Cô thích diễn xuất và rất tự hào nghề nghiệp của mình là một nữ diễn viên. Là một diễn viên có thể trải nghiệm một cuộc sống khác nhau, vì vậy cô rất thích diễn xuất. Cô luôn cảm thấy diễn xuất là một điều rất thiêng liêng và diễn viên cũng là một nghề rất thiêng liêng. Diễn viên thì làm sao? Diễn viên là một nghề nghiệp hợp pháp. Tôi một không ăn cắp, hai không cướp bóc, dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để kiếm cơm. Có bao nhiêu nghệ sĩ lớn tuổi trong nước đã cống hiến cả cuộc đời mình cho diễn xuất? Tiêu phu nhân, bà không thích tôi nhận ra. Nhưng tại sao bà lại khinh thường nghề diễn viên? Sắc mặt Khương Ninh vài lần thay đổi, cuối cùng, bà ấy lạnh lùng, cô không cần phải biết lý do tại sao. Ha, vậy tôi nói cho bà biết, tôi thích làm diễn viên, thích quay phim, chính là muốn ở cùng Tiêu Lăng Giải. Ai đi, tức chết bà chưa? Khương Ninh thật sự sắp tức chết, bà ấy ôm ngực, Lâm Quán Quán, cô luôn miệng nói muốn ở cùng Lăng Giả, vậy cô hiểu rõ nó bao nhiêu chứ? Cô có biết thời thơ ấu của nó không? Lâm Quán Quán sửng sốt, lời này có ý gì? Thời thơ ấu của Tiêu Lăng Giả đã trải qua một số chuyện không hay sao? Những thứ này, cô thực sự chưa nghe anh nhắc tới. Thấy bộ dạng sững sờ của Lâm Quán Quán, Khương Ninh giống như được hồi sinh, bà ấy cười nhạo một tiếng. Tôi biết, Lăng Giả tuyệt đối sẽ không đem những chuyện này nói cho cô biết. Lâm Quán Quán nhíu mày, cô liếm đôi môi khô. Đúng, tôi thừa nhận một số chuyện của Tiêu Lăng Giả quả thật tôi không rõ ràng, nhưng như vậy thì sao? Ai mà không xảy ra chuyện không hay trong cuộc đời của mình chứ, ai mà không có bí mật không muốn người khác biết đến chứ. Anh ấy không nói, thì đương nhiên là tôi không biết, nếu một ngày nào đó anh ấy muốn nói với tôi cũng sẽ là một thính giả đủ tư cách. Hơn nữa, bà cũng nói đó đều là, đã từng, nếu đã từng thì chứng tỏ là chuyện đã qua căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Ha ha, khốn kiếp, tiếng cười này thực sự nợ nần. Lâm Quán Quán không còn nhẫn nại, rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Cô chỉ là một kẻ thay thế. Kẻ thay thế, Lâm Quán Quán hừ nhẹ. Ý của bà là người Tiêu Lăng Giả thích là người khác sao? Thủ đoạn khiêu khích ly gián của bà quá không rõ ràng rồi đấy. Cô nghĩ tôi đang nói dối cô sao? Không phải cảm thấy, mà bà đang nói dối tôi. Cô không ngu ngốc, người Tiêu Lăng Giả yêu là cô. Người thực sự hòa hợp với anh trong cuộc sống cũng là cô. Thái độ của Tiêu Lăng Giả cô nhìn thấy được, anh thật sự thích cô, không trộn lẫn những thứ lộn xộn. Nếu không cô có thể bị anh gây ấn tượng sao? Cách chương.